đối phương đến khủng bố đến mức nào. Ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, chuyện tương lai, ta cũng rất muốn đi cân nhắc. Bất quá, ta hiện tại việc cấp bách là cân nhắc ngay lập tức sự tình. Đạo đình sẽ bỏ qua hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Đến mức đạo mộ chi địa, hắn căn bản sẽ không nắm hy vọng ký thác vào đạo mộ chi địa trên thân. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đạo mộ chi địa sẽ tùy thời từ bỏ hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài có một cái chữ to màu vàng. Lão giả cười nói, cái kia ta sẽ giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, cái kia liền không có vấn đề gì. Lão giả nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Na Già Lâu đi theo, chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền cùng Na Già Lâu đi tới một cái giếng trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngụm kia giếng, giếng bên trong không phải nước, mà là máu. Tràn đầy máu. Những huyết dịch này đang sôi trào, tựa như dung nham. Lão giả nói khẽ, năm đó ta long chúng bị nhân đồ giết lúc, ta đem ta long chúng máu đều giữ dâng lên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đi xuống đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hấp thu. Lão giả cười nói, không phải, xuống dùng long huyết bất ngờ thể, ta long tộc huyết dịch, chỉ dương chí phách, đối thân thể thối luyện có hiệu quả. Nhiều như vậy long huyết, đủ để cho ngươi đạo thể nâng cao một bước. Không chỉ như thế, còn có thể nhường ngươi thu hoạch được long huyết lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những long đó máu, không do dự, hắn trực tiếp nhảy vào cái kia giếng bên trong. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trợn lên dâng lên. Bùng cháy! Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Long huyết chi lực! Giếng này bên trong, ẩn chứa cơ hồ toàn bộ Na Già Long tộc long huyết, này chút long huyết mạnh mẽ, có thể nói, bình thường ngự đạo cảnh cường giả tiến đến liền sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Cũng chính là Diệp Huyền là đạo thể, mới có thể tiếp nhận nhiều như vậy long huyết chi lực, nếu là bình thường người, sợ là vừa tiếp xúc này chút long huyết liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể huyết dịch đột nhiên tuôn ra động. Oanh! Trong chốc lát, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu bên người những long đó máu. Tại thôn phệ. Một bên, lão giả lẳng lặng nhìn xem, hắn không có ngăn cản, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được. Tại lão giả bên cạnh, Na Già Lâu vẫn là lẳng lặng liếm láp mứt quả, không nói gì. Lúc này, lão giả đột nhiên bắt lấy Na Già Lâu tay, nói khẽ, nha đầu, đợi chút nữa đi theo hắn đi, biết không? Na Già Lâu lắc đầu. Lão giả nhìn xem Na Già Lâu, cười nói, nha đầu, ngươi là ta long chúng hy vọng cuối cùng, gia gia vốn không muốn làm cho ngươi mang cái gì, thế nhưng, ngươi không mang không được. Ngươi nhìn bọn ta long chúng, 136 đầu rồng, bị người rút da lột gân. Cái này huyết hải thâm cựu, chúng ta còn sống long không thể nào quên a. Gia gia không có có bản lãnh gì, không giúp được tộc nhân báo thù, thù này. Chỉ có thể ngươi tới báo. Na Già Lâu không nói gì. Lão giả nhìn về phía ngụm kia giếng, nói khẽ, ngươi nhất định phải đi theo hắn, chỉ có đi theo hắn, mới có cơ hội cho chúng ta long chúng báo này huyết hải thâm cừu. Còn nữa, nha đầu, ngươi cũng nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Na Già Lâu vẫn là không có nói chuyện. Lão giả nhìn xem ngụm kia giếng bên trong Diệp Huyền, cái này người thân có ách nạn chi nhân. Còn tu luyện thành đạo thể, hắn thật không đơn giản, đặc biệt là của hắn huyết mạch chi lực, của hắn huyết mạch chi lực xem ra đến bây giờ, còn tại chúng ta Na Già Long tộc phía trên. Trong nhân loại, huyết mạch có thể đi đến loại trình độ này, không thể không nói, này vô cùng khinh khủng a. Thế nhưng, bởi vì ách nạn chi nhân duyên cớ, phiền phức của hắn có thể sẽ liên tục không ngừng. Nhà đầu ngươi đi theo hắn, chính mình cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Bởi vì hắn mệnh cứng rắn, không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn mệnh cũng cứng rắn. Na Già Lâu vẫn là không có nói chuyện. Lão giả nhìn xem Na Già Lâu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhà đầu, về sau nếu như có thể báo thù lời, liền báo, không thể báo, cũng không cần báo, nhớ kỹ, sống sót mới là trọng yếu nhất, nhất định phải thật tốt sống sót. Na già lâu nhìn về phía lão giả, cùng đi. Lão giả cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa ngụm kia giếng đột nhiên nổ tung ra, Diệp Huyền từ trong đó bay ra, thời khắc này Diệp Huyền, thân bên trên tán phát lấy một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, mà thân thể của hắn đỏ bừng, tựa như máu tươi chỗ ngưng. Long huyết. Hắn đã đem hết thảy long huyết toàn bộ hấp thu. Mà bây giờ, hắn đạo thể đã đi đến ngự đạo. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, đất trời bốn phía ở giữa không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn tại thôn phệ những long đó huyết chi về sau, đạo thể không chỉ đạt đến ngự đạo cảnh, còn có được long tộc huyết mạch chi lực, mà long tộc huyết mạch chi lực đặc tính liền là lực lượng. Không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng bằng vào thân thể này lực lượng tùy tiện chém giết ngự đạo cảnh cường giả. Mà lấy hắn hiện tại thân thể cường hãn độ, dù cho đối đầu chân vũ cùng bạch bào loại cấp bậc cường giả này cũng không sợ. Hắn hoàn toàn có khả năng cùng bạch bào cùng chân vũ loại cấp bậc cường giả này cứng rắn. Lần này tăng lên, quá lớn quá lớn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía xa xa lão giả, hắn ôm quyền, đa tạ. Lão giả cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này thiên giới uyên đã từng là long chúng địa bàn sao? Lão giả gật đầu, nơi này, đã từng chính là chúng ta long chúng địa bàn, sau này nơi này tao ngộ qua đại chiến, cho nên biến thành một mảnh thâm uyên. Mà này mảnh trong vực sâu này chút khoáng mạch, đều là ta long tộc. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Lúc này, lão giả xuất ra một viên nạp giới, này trong nạp giới, có ta long mọi người có bảo vật cùng với cho nên khoáng mạch, có thể nói, ta long chúng tất cả vốn liếng đều ở nơi này, hiện tại, đưa cho tiểu hữu. Diệp Huyền lại là không có tiếp. Lão giả cười nói, tiểu hữu là muốn đổi ý sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi liền không sợ nhờ vả không phải người sao? Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói thật, chính ta cũng không quá tin tưởng nhân phẩm của ta. Lão giả cười nói, tiểu hữu, ta cũng muốn nói với ngươi lời nói thật, ta ngoại trừ ngươi, không có những người khác có khả năng tuyển. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả nhìn về phía bên cạnh Na già lâu, tiểu hữu, ta này tôn nữ tại đây bên trong chờ quá lâu, có chút hướng nội, thế nhưng nàng bản tính không xấu, nàng đi theo tiểu hữu sau khi rời khỏi đây, còn hy vọng tiểu hữu đối xử tử tế chi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Na già lâu, tiền bối yên tâm. Ta Diệp Huyền được chỗ tốt của ngươi, sẽ chiếu cố thật tốt Na già lâu cô nương. Lão giả nói khẽ, đến tiểu hữu lời ấy, lão hữu liền yên tâm. Nói xong, hai tay của hắn mở ra, trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu từng khúc tách ra, cùng lúc đó, một cổ vô cùng khí tức bá đạo đột nhiên xuất hiện tại đây mảnh trên đỉnh núi. Rất nhanh, trên đỉnh núi, xuất hiện một đầu dài đến mười mấy vạn trượng cự long. Đầu này cự long trước mặt, Diệp Huyền dưới chân ngọn núi lớn này tựa như một hạt bụi. Diệp Huyền bị chấn động đến. Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế long. Trước kia cái gì chân long cùng này long tướng so, đơn giản tựa như là con dung. Đúng lúc này, đầu kia cự long đột nhiên ngửa đầu nổ khiếu, trong chốc lát, toàn bộ thiên giới uyên kịch liệt rung lên, giờ khắc này, mặc kệ là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa đều là kinh hãi. Bầu trời phía trên đỉnh núi, đầu kia lớn long ngẩng đầu nhìn nơi xa, cười to nói, nha đầu, cực kỳ nhớ kỹ, ta long tộc dù cho chỉ còn một đầu cuối cùng long, cũng muốn thẳng tắp sống lưng sống sót, có thể chết, có thể diệt tộc, thế nhưng, ta long tộc huyết tính cùng ngạo khí không thể ném. Dù cho chết, cũng muốn đứng đấy chết. Phải không? Đúng lúc này, một đạo cổ lão thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên. Đạo thanh âm này tự như tới từ viễn cổ, hư vô mờ mịt. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước. Nữ tử váy trắng cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, không nói cũng không nói. Thiên giới uyên chỗ sâu, theo cái kia đạo cổ lão thanh âm vang lên, một cái màu vàng kim chữ lớn đột nhiên xuất hiện tại đầu kia cự long đối diện, tại đây cái chữ to màu vàng bên trong. Mơ hồ rõ ràng một cái bóng mờ. cái kia chữ to màu vàng trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía đầu kia cự long bắn tới. Chân trời, đầu kia cự long đột nhiên ngửa đầu gào thét, ngay sau đó, nó hướng thẳng đến đạo kim quang kia đụng tới. Oanh! Này va chạm, toàn bộ thiên giới uyên trực tiếp tự như động đất kịch liệt kích động. Mà chân trời, đầu kia cự long mới vừa cùng cái kia chữ to màu vàng tiếp xúc, đầu kia cự long vậy mà bắt đầu từng khúc nổ tung. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Như thế mạnh long, vậy mà đánh không lại cái chữ này. Diệp Huyền trong lòng rung động tột đỉnh. Lúc này, chân trời đột nhiên vang lên lão giả thanh âm thống khổ, mang theo nàng đi. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp giữ chặt bên cạnh Na Già Lâu hướng phía nơi xa chạy như điên. Mà giờ khắc này, đầu kia cự long đã hóa thành tro tàn. Một vị thành đạo cảnh phía trên siêu cấp cường giả, cứ như vậy bị miểu sát. Trực tiếp là thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trong lòng cực kỳ chấn động, mẹ nó, này quá dọa người. Tranh thủ thời gian chạy. Diệp Huyền lôi kéo Na Già Lâu tăng tốc bước chân. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Na Già Lâu đột nhiên ngừng lại, bởi vì cái kia chữ to màu vàng xuất hiện ở hắn cùng Na Già Lâu trước mặt. Tại cái kia chữ to màu vàng bên trong, mơ hồ rõ ràng một cái bóng mờ. Diệp Huyền nhìn xem đạo hư ảnh này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền bên cạnh, Na Già Lâu gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, gò má nàng bên trên, chẳng biết lúc nào có hai hàng trong veo chấp lỏng, mà trong mắt nàng, không che giấu chút nào lấy sát ý. Cái kia chữ to màu vàng đột nhiên khẽ rung lên, dường như muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, tại nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, động đến hắn. Ngươi thử một chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lời vừa nói ra, Diệp Huyền cùng Na Già Lâu trước mặt cái kia chữ to màu vàng trực tiếp ngừng lại. Diệp Huyền sửng sốt. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, một thanh âm từ phía sau nàng vùng tinh không kia vang lên, ngươi là người phương nào? Nơi xa, nữ tử váy trắng cũng không quay đầu lại, ngươi không chọc nổi người. Không chọc nổi người. Tinh không bên trong đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thiên giới uyên, ám giới. Diệp Huyền trước mặt, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên trở nên mờ đi, dần dần, cái kia chữ to màu vàng hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền cùng Na Già Lâu đều ngây ngẩn cả người. Không có. Tại chỗ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói khẽ, là thanh nhi ngươi sao? Không có trả lời. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, mang theo Na Già Lâu rời đi. Trên đường đi, Na Già Lâu không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Na Già Lâu, sau đó nói, Na Già cô nương, có muốn không, ngươi tới trước ta trong tòa tháp đi. Na Già Lâu gật đầu, sau đó tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, lần này thu hoạch rất lớn. Phi thường lớn. Hắn lấy được Na Già Long tộc bảo vật, đủ để cải biến toàn bộ năm chiều vũ trụ vận mệnh. Chân chính cải biến năm chiều vũ trụ vận mệnh. Lão giả kia cho hắn trong nạp giới, có chừng 36 đầu cực phẩm khoáng mạch, tăng thêm lúc trước hắn lấy được, hắn hiện tại hết thảy có 40 đầu cực phẩm khoáng mạch. Mà tạo hóa thần tinh, hắn có chừng mấy ngàn vạn miếng. Mấy ngàn vạn miếng? Đây là khái niệm gì? Có thể nói, hiện tại đạo đình cùng đạo mộ chi địa toàn bộ vốn liếng đều không hắn Diệp Huyền một người nhiều. Mà có này chút tạo hóa thần tinh, hắn hoàn toàn có khả năng đại lượng bồi dưỡng ra chứng đạo cảnh cường giả, thậm chí là ngự đạo cảnh cường giả. Đương nhiên, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Năm chiều vũ trụ triệt để quật khởi, cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Trừ cái đó ra, cá nhân hắn lần này cũng là thu hoạch to lớn, hắn hiện tại có thể là có mười mấy vạn chui khí kiếm. Này mười mấy vạn chui khí kiếm đều là do hồn trọc chi khí ngưng tụ mà thành, mà này chút hồn trọc chi khí, cho dù là ngự đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Đây là hắn cho đạo đình chuẩn bị đại lễ. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, vẫn là đạo thể tăng lên. Hắn hiện tại thân thể, hoàn toàn có khả năng cứng rắn chân võ thần quân loại cấp bậc này đỉnh cấp cường giả. Có thể nói, nếu như đánh một, có thể đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp, chỉ có thành đạo cảnh loại này cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được Na và Long chúng bảo vật. Long tộc bảo vật, thật rất khủng bố. Nói tóm lại, lần này thu hoạch tràn đầy. Đương nhiên, hắn cũng không có hưng phấn quá mức, hắn hiện tại sẽ đối mặt với một vấn đề, cái kia chính là sau khi ra ngoài giải thích như thế nào này ám giới hết thảy. Bất quá, này không làm khó được hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền rời đi chỗ kia vòng xoáy màu đen. Hắn mới vừa xuất hiện tại vòng xoáy bên ngoài, La Hầu đám người liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. La Hầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói xong, mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Yêu Vương Điện. Trong điện, ngoại trừ La Hầu bên ngoài, còn có Si Yêu Yêu cùng với A Khổ Vương còn có cái kỳ chiến mang vương. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, chư vị khẳng định rất tò mò trước đó cái kia vòng xoáy bên trong phát sinh sự tình. La Hầu gật đầu, ngươi nói một chút đi. Diệp Huyền đem kiếm tông sự tình nói ra, thế nhưng hắn không có nói Na già lâu cùng cái kia chuyện của ông lão. Ngược lại chính là, một nửa nói thật, một nửa lời nói dối. Một lát sau, La Hầu đột nhiên hỏi, không có. Diệp Huyền gật đầu, mất rồi. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền. Trước đó ám giới truyền đến động tác lớn, ngươi không biết. Diệp Huyền nói, ta biết, bất quá, đó là ám giới chỗ sâu truyền đến, mà ta cũng không có tiến vào cái kia ám giới chỗ sâu, cho nên, cái kia chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, ngươi là thật không biết, hay là không muốn nói. Diệp Huyền nhìn về phía A Khổ Vương, cười nói, A Khổ Vương, ngươi là thật để mắt ta. Cái kia ám giới chỗ sâu, ta làm sao có thể đi? A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, có thu hoạch gì sao? Diệp Huyền gật đầu, ta theo kiếm tông di tích mang đến 6 đầu cực phẩm khoáng mạch. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho La Hầu Vương, ta chiếm 3 đầu. La Hầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi như vậy nạp giới. Lúc này, một bên chiến mang đột nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì chiếm 3 đầu? Diệp Huyền nói, đây là ta dùng mệnh liều tới. Chiến mang nhìn xem Diệp Huyền, không có chúng ta ngăn cản đạo đình, ngươi căn bản không có khả năng tiến vào được. Diệp Huyền không để ý tới chiến mang, mà là nhìn về phía La Hầu, La Hầu không nói gì. Diệp Huyền cười cười, không có quan hệ. Đều là các ngươi. Ta một đầu cũng không cần. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt ở La Hầu trước mặt. Trong nạp giới là 3 đầu cực phẩm khoáng mạch. Buông xuống nạp giới về sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Một bên, Chiến Mang Vương nhíu mày, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Chiến Mang Vương, Chiến Mang Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta hoài nghi không ngừng 6 đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Chiến Mang Vương, ngươi có phải hay không não tàn? Chiến Mang Vương hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ trong điện vang vọng, Diệp Huyền liền lùi lại vài chục bước, mà cái kia Chiến Mang Vương cũng lui trở về vị trí cũ. Nhìn thấy một màn này, La Hầu cùng A Khổ Vương đều là nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia khiếp sợ. Này Diệp Huyền thực lực vậy mà trở nên mạnh như thế rồi. Một bên, Si Yêu Yêu chậm rãi uống trà, không nói gì ý tứ. Chiến Mang Vương đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chiến Mang Vương, ngươi muốn ra tay, có thể, bất quá, điểm đến là dừng không có gì hay, dạng này như thế nào, ta khiêu chiến ngươi, sinh tử khiêu chiến, không chết không thôi. Liền hai chúng ta, công bằng một trận chiến, ai bảo người hỗ trợ ai là chó, ngươi xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, cái kia La Hầu lông mày cũng nhíu lại, cái kia Chiến Mang Vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi! Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, Chiến Mang, ngươi là muốn đã chết rồi sao? Nghe vậy, giữa sân mọi người nhìn về phía Si Yêu Yêu. Chiến Mang nhìn xem Si Yêu Yêu, vẻ mặt âm trầm, ngươi có ý tứ gì? Si Yêu Yêu giang tay ra, vậy các ngươi sinh tử quyết đấu đi. Chiến Mang mày nhăn lại, Yêu Vương, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn. Si Yêu Yêu cười nói, Chiến Mang, trước không nói đánh thắng được cùng đánh không lại vấn đề, nói sinh tử của các ngươi quyết đấu chuyện này có ý nghĩa hay không? Các ngươi đánh nhau chết sống, cao hứng nhất là ai? Là Đạo Đình. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói đúng không? Diệp Huyền cười nói, có thế ta vẫn là muốn cùng hắn đánh một trận. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định sao? Có chút không vui. Diệp Huyền nhìn thẳng Si Yêu Yêu, ta xác định. Lời vừa nói ra, giữa sân nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Lúc này, cái kia Chiến Mang đứng lên, nhưng lại bị La Hầu ngăn cản. Chiến Mang đang muốn nói chuyện, La Hầu thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này người quỷ kế đa đoan, không bao giờ làm ăn thiệt thòi sự tình, mà lại, hắn làm việc tâm ngoan thủ lạc, hắn dám như thế khiêu chiến ngươi, nhất định có cái gì ý vào, mà cái này ý vào, có thể là chúng ta đều không thể ngăn cản. Dù cho có thể ngăn cản, có thể ngươi nếu là bại trong tay hắn, ngươi cả đời danh dự đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến Mang yên lặng. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, La Hầu trước mặt, một viên nạp giới bay đến trong tay nàng, nàng đem cái viên kia nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, cái kia Chiến Mang gằn giọng nói, hắn quá phách lối. Nếu không phải ta đạo mộ chi địa, hắn đã bị Đạo Đình. Đồ đần độn. Si Yêu Yêu đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Chiến Mang. Nghe vậy, Chiến Mang vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn vừa muốn đứng lên, La Hầu đột nhiên nói, ngồi xuống. Thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Chiến Mang trầm giọng nói, La Hầu, ngươi liền thật dung túng như vậy hắn. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, ngươi nói. Si Yêu Yêu ngồi vào một bên, mặt không biểu tình, chúng ta cùng hắn hợp tác. Lúc trước, chúng ta một mực là chủ động, thế nhưng hiện tại, sợ đã không phải. La Hầu mày nhăn lại, có ý tứ gì? Si Yêu Yêu nói khẽ, ta hỏi mọi người một vấn đề, hắn thật cần chúng ta đạo mộ chi địa sao? Chiến Mang âm thanh lạnh lùng nói, không cần sao? Si Yêu Yêu nhìn về phía Chiến Mang, ngươi có thể hay không động điểm đầu óc? Chiến Mang cả giận nói, ngươi. La Hầu đột nhiên nói. Ngươi như lại cắm miệng, liền ra ngoài. Tại đạo mộ chi địa, Si Yêu Yêu một mực là đạo mộ chi địa túi khôn, dù cho thượng chủ tại lúc, đối Si Yêu Yêu đều là phi thường tôn kính, cơ bản chuyện lớn đều sẽ cùng Si Yêu Yêu thương lượng. Chiến Mang vẻ mặt có chút khó coi, bất quá nhưng không có lại chen miệng vào. Si Yêu Yêu nói, kỳ thật, hắn không cần chúng ta. Ta trước đó điều tra qua, hắn ngày đó tại Mạc Niệm Niệm ngã xuống về sau. Đi qua Đạo Đình, hắn lúc ấy tru diệt Đạo Đình vô số cường giả, đồng thời lấy sát chứng đạo, đằng sau, đạo tổ không thể không ra mặt, thế nhưng, hắn vẫn như cũ còn sống. Vì cái gì? Bởi vì hắn cô em gái kia chặn đạo tổ. Cũng chính là Diệp Linh. Mà này Diệp Linh trong cơ thể, có một cái vô cùng cường đại linh hồn. La Hầu đám người yên lặng. Si Yêu Yêu lại nói, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vị kia thực lực căn bản không thua đạo tổ. Còn có một chút, các ngươi tự hồ đã quên, hắn là có ách nạn chi nhân người, này loại ách nạn chi nhân, chi tồn tại trong truyền thuyết, dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là hắn sống đến nay. Nói xong, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, ta gần nhất làm một cái điều tra hắn đã từng hết thảy, biết ta được đến kết quả gì sao? La Hầu trầm giọng nói. Ngươi nói. Si Yêu Yêu cười nói, hắn không phải chúng ta có thể chọc. La Hầu nhíu mày, khoa trương điểm. Si Yêu Yêu lắc đầu, tuyệt không khoa trương. Chúng ta đều cho rằng Mạc Niệm Niệm là núi dựa lớn nhất của hắn, có thể là trong mắt của ta, vị kia Niệm Niệm cô nương cũng không là núi dựa lớn nhất của hắn. Trên người hắn huyết mạch nơi phát ra cùng cái kia nữ tử váy trắng mới là. Mà hai người kia... Chúng ta cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Lấy thực lực của chúng ta, đều không thể điều tra đến hai người kia, các ngươi nếu như sâu nghĩ một hồi vấn đề này, liền sẽ phát hiện đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Còn có, trên người hắn ách nạn chi nhân, nhất định là có người đang cho hắn ngăn cản, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối vô phương sống đến bây giờ. Mà cái này ách nạn chi nhân, chúng ta đừng nói ngăn cản, liền là này ách nạn chi nhân đến tột cùng là một cái thứ quỷ gì, chúng ta đều không làm rõ ràng được. Ách nạn chi nhân. Đây rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật, rất nhiều người cũng không biết. Chỉ biết là đây là một loại nhân quả. Nhưng đến đấy là nhân quả gì đâu? Không có ai biết. CUU lại nói, hắn có thể miễn dịch kiếm khí. Mà kiếm tông những cái kia kiếm khí, các ngươi lĩnh giáo qua, nhân quả biết những cái kia kiếm khí đáng sợ. Thế nhưng, hắn miễn dịch. Nói xong, nàng nhìn về phía chiến mang, nếu như ta là hắn, ta liền sẽ không hấp thu những cái kia kiếm khí, mà là đem những cái kia kiếm khí thu tập, một khi gặp địch, đem kiếm khí phóng xuất, ngược lại kiếm khí này sẽ tự động công kích người, nhiều dễ chịu a. Nghe vậy, chiến mang vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Hiện tại, Diệp Huyền mỗi một ngày đều đang trưởng thành, mà bọn hắn, chỉ có thể nhìn Diệp Huyền trưởng thành. Không thể không nói, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một loại dày vò. Mà bây giờ, cho dù bọn họ nghĩ xong tay giảng hòa cũng không có khả năng, bởi vì Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không dừng tay giảng hòa. Có thể nói, Đạo Đình cùng Diệp Huyền ở giữa, cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, chờ. Bạch Bào cùng Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ Đạo Tổ xuất quan. Xuất quan. Hiện tại, chỉ có chờ Đạo Tổ xuất quan, mới có thể cải biến Đạo Đình bây giờ bị động tình cảnh. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền trở lại năm chiều vũ trụ về sau, lập tức gọi tới Quan Âm. Trong điện, Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ chỉ có Tiểu Thất đi đến chứng đạo. Quan Âm gật đầu, An Lan Tú cùng A La còn có A Tử các nàng, đã có đột phá chi thế, thế nhưng, vẫn còn có chút không đủ. Tạo hóa thần tinh chưa đủ. Tạo hóa thần tinh. Nghĩ đến nơi này, Quan Âm thấp giọng thở dài. Giờ này khắc này, nàng mới phát hiện này tạo hóa thần tinh trọng yếu bao nhiêu. Này tạo hóa thần tinh không chỉ đối chứng đạo cảnh cấp bậc cường giả có đại tác dụng, đối với các nàng này chút động nhất cũng là như thế. Cái thế giới này chính là như vậy, đừng nói ngươi nỗ lực là được, không có tiền, lại nhiều nỗ lực đều là không tốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đưa cho Quan Âm nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến, cái này. Trong nạp giới, có chừng 500 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Mà lại, này tạo hóa thần tinh so với trước còn tinh khiết hơn mấy lần. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, rung giọng nói, ngươi đây là lại đi thế nào đánh cướp? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta lại đi thế nào đánh cướp? Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi từ nơi nào làm? Diệp Huyền cười nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi đem này chút tạo hóa thần tinh phân phối đi xuống đi. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tiếp tục hỏi, nàng cầm lấy nạp giới, quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tạo hóa thần tinh. Hắn hiện tại có chừng hơn 38 triệu miếng tạo hóa thần tinh, cho Quan Âm 500 vạn miếng về sau, hắn còn có 33 triệu miếng. Này chút tạo hóa thần tinh, đủ để cho năm chiều vũ trụ hoa 100 năm. Mà hắn hiện tại, cần nhất chính là thời gian. Có thể nói, năm chiều vũ trụ siêu việt Đạo Đình cùng Đạo Mộ chi địa, đã không là chuyện không thể nào. Trong điện, Diệp Huyền tương đạo trải qua đều đem ra. Hắn bây giờ có được 5 quyển đạo kinh. Đã biết là Đạo Đình có một quyển, Đạo Mộ chi địa có một quyển, Bà Sa thế giới có một quyển, vậy còn có một quyển đâu? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tri Mệnh, ngươi biết còn có một quyển đạo kinh Hạ Lạc sao? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Đạo kinh. Đại đạo chi linh. Đây là niệm tỷ ngã xuống lúc cùng hắn nói, nhất định phải tìm tới đại đạo chi linh. Đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên chạy đến đại điện bên trong, nàng nhìn Diệp Huyền, hưng phấn nói, chuyện tốt. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, chuyện tốt. Quan Âm gật đầu, kích động nói, tới rất nhiều linh. Linh. Diệp Huyền trực tiếp cùng Quan Âm tan biến trong điện. Linh cung. Một ngày này, vô số linh đi vào linh cung, này chút linh, đều là trước đó Phụng Tiểu Linh Nhi mệnh lệnh ra ngoài tìm linh thiên địa chi linh. Hiện tại, này chút linh đều trở về. Không chỉ các nàng chính mình trở về, các nàng còn mang theo rất nhiều linh cùng đi đến năm chiều vũ trụ. Mỗi một cái linh đô mang về một cái linh, có thậm chí mang đến mấy cái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh cung biến đến mức dị thường náo nhiệt lên. Diệp Huyền nhìn lướt qua, toàn bộ linh cung, có chừng hơn 1 vạn con linh. Đủ loại linh đô có. Mà này chút linh đô tại vây quanh Tiểu Linh Nhi, mà Tiểu Linh Nhi đang ở cho này chút linh phát tạo hóa thần tinh. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt, mà bốn phía, những linh đó toàn bộ đi theo vây quanh, hết thảy linh đô đang nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ca, đòi tiền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng hai mắt trợn lên, oa nga. Nói xong, nàng trực tiếp tầng tầng ôm một hồi Diệp Huyền. Trong nạp giới, có chừng 30 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Sở dĩ không cho nhiều, cũng là sợ tiểu nha đầu này phung phí. Tiểu Linh Nhi bắt đầu cho giữa sân những linh đó phát tạo hóa thần tinh, rất hào phóng, bởi vì nàng nắm ban thưởng gấp bội. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi nắm ban thưởng gấp bội, giữa sân những linh đó cao hứng không được, trong lúc nhất thời, toàn bộ linh cung đều là líu ríu tiếng cười. Đúng lúc này, một bên Quan Âm vẻ mặt đột nhiên đại biến, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không thấy. Diệp Huyền nhíu mày, người nào? Quan Âm run giọng nói, Niệm Niệm cô nương. Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn đi tới một mảnh tinh không, mà tại trong vùng sao trời kia, rỗng tuếch. Mạc Niệm Niệm bản thể không thấy. Diệp Huyền ngây dại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thấy. Diệp Huyền đứng trong tinh không, như mất hồn. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt nàng cũng là cực kỳ khó coi. Diệp Huyền nói, chuyện gì xảy ra? Quan Âm lắc đầu, không biết. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Quan Âm bên cạnh, lão giả đối hai người hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp Minh Chủ. Quan cô nương. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, chuyện gì xảy ra? Lão giả lắc đầu, ta cũng không biết. Trước đó Niệm cô nương bản thể vẫn còn, thế nhưng ngay tại vừa rồi, nàng bản thể không thấy. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Niệm tỷ bản thể bị người ta mang đi. Người nào? Đạo Đình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, rất không có khả năng là Đạo Đình. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi muốn yên tĩnh một chút. Diệp Huyền yên lặng, hai tay nắm chặt. Diệp Tri Mệnh lại nói, Đạo Đình mang theo Mạc Niệm Niệm bản thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn dùng nàng bản thể uy hiếp ngươi hay sao? Này rõ ràng là không thể nào. Mà lại, dùng thực lực ngươi bây giờ, có người nếu là đặt chân năm chiều vũ trụ, ngươi khẳng định có thể trước tiên phát hiện, đúng không? Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Tri Mệnh nói không giả, dùng thực lực của hắn bây giờ, có người nếu là bước vào năm chiều vũ trụ, hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Thế nhưng vừa rồi, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Đến tột cùng là ai? Diệp Huyền nhìn lướt qua tinh không, ánh mắt băng lãnh, tựa như hàng băng. Lúc này, Nguyên Linh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nguyên Linh nhìn phía xa rỗng tuếch tinh không, nàng ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, không thấy. Diệp Huyền gật đầu. Nguyên Linh hỏi, là Đạo Đình sao? Diệp Huyền lắc đầu, không quá giống là. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. đạo đình, đạo mộ chi địa. Có thế cũng không quá giống a. Đạo mộ chi địa không có lý do gì, đạo đình mặc dù có lý do, thế nhưng, đạo đình cầm niệm tỷ bản thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ dùng để uy hiếp chính mình hay sao? Có khả năng này. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng muốn ngăn cản Diệp Huyền, thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền đã tan biến vô tung vô ảnh. Thiên giới uyên, thần cung đại điện trước, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm đến. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại bên trong tòa đại điện kia, một thanh trường thương phá không mà ra. Oanh! Thần cung đại điện vùng trời, một đạo kiếm quang nổ tung ra, một tên nam tử xuất hiện ở thần cung vùng trời. Người tới, chính là Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền xuất hiện lúc, cái kia Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân cùng với Bạch Bào cũng theo đó xuất hiện. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, có phải hay không các ngươi làm? Bạch Đế Tử nhíu mày, cái gì chúng ta làm? Diệp Huyền gằn giọng nói, ta niệm tỷ bản thể không còn nữa. Có phải hay không là ngươi đạo đình làm? Mặc niệm niệm bản thể. Bạch Đế Tử ngay cả người, sau đó nói, năm chiều thiên đạo bản thể không thấy. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải hay không là ngươi đạo đình? Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, Diệp Huyền, việc này không phải ta đạo đình làm. Diệp Huyền nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, ta đạo đình cùng ngươi mặc dù là tử địch, nhưng lại còn không có bị ổi đến loại trình độ này. Mà lại, Mạc Niệm Niệm chính là chí cường giả, mặc dù đã ngã xuống, nhưng chúng ta vẫn như cũ hết sức tôn kính nàng, sẽ không đi làm này loại vô sĩ sự tình. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, không phải là các ngươi, còn có thể là ai? Chân Võ Thần Quân nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, chúng ta muốn Mạc Niệm Niệm bản thể làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng để uy hiếp ngươi hay sao? Nhưng nếu như là như thế này, chúng ta bây giờ là có thể lấy ra uy hiếp ngươi. Còn có, ta đạo đình không có ngươi nghĩ như vậy bị ổi, coi như muốn giết ngươi, chúng ta cũng sẽ không đi dùng bực này ti tiện bị ổi thủ đoạn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử lập tức cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có làm qua loại chuyện này, cũng khinh thường làm loại chuyện này. Chân Võ Thần Quân gật đầu, như thế rất tốt. Trộm người thi thể loại chuyện này, hắn Chân Vũ là dù như thế nào cũng không làm được. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Không phải đạo đình. Chẳng lẽ là đạo mộ chi địa? Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, không phải ta đạo mộ chi địa, điểm này, ta có thể xác định. Không phải đạo mộ chi địa. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Đến cùng là ai? Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Giữa sân, Si Yêu Yêu mày nhăn lại, Mạc Niệm Niệm bản thể không thấy. Ai biết trộm Mạc Niệm Niệm bản thể? Trộm đi làm cái gì? Si Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử đám người, thật không phải là các ngươi. Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, Yêu Vương, ta đạo đình còn không có như vậy bị ổi. Còn nữa, giống như Mạc Niệm Niệm loại kia cường giả, ta Chân Vũ theo trong lòng tôn kính, há lại sẽ đi làm này loại ti tiện sự tình. Si Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, thế nào, ta cứ như vậy bị ổi. Si Yêu Yêu lãnh đạm nói, Chân Võ Thần Quân là một cường giả, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, thế nhưng ngươi Bạch Đế Tử nhưng không có, ngươi cái gì chuyện thất đức làm không được. Bạch Đế Tử âm thanh lạnh lùng nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Si Yêu Yêu không nói gì nữa, quay người rời đi. Giữa sân, Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, là ai sẽ đi trộm này Mạc Niệm Niệm bản thể đâu? Bạch Đế Tử nói, tình nghi lớn nhất chính là ta đạo đình, thứ hai là đạo mộ chi địa. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử nói, nàng mặc dù đã ngã xuống, thế nhưng, nàng bản thể nhưng cũng là năm chiều thiên đạo, mà lại, nàng còn mạnh như vậy, nàng bản thể khẳng định là hữu dụng. Nói đến đây, hắn cả giận nói, các ngươi hai cái ánh mắt gì? Ta nói, việc này không phải ta làm. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, nếu như không phải chúng ta, cũng không phải đạo mộ chi địa, cái kia thì là ai đâu? Ba người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Bạch Đế Tử dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ? Bạch Bào cùng Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử sắc mặt trắng bệch, cả người có chút hoảng sợ. Chân Vũ nhíu mày, chẳng lẽ cái gì? Bạch Đế Tử run giọng nói, khả năng. Hoàn toàn có khả năng này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chân Vũ cùng Bạch Bào, các ngươi chờ tin tức ta. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Chân Vũ cùng Bạch Bào một mặt mộng. Yêu Vương Điện. Lúc này La Hầu bọn người tại. Năm chiều vũ trụ mặt niệm niệm bản thể không thấy sự tình, bọn hắn đều đã biết. Trong điện, La Hầu nhìn xem Si Yêu Yêu, ngươi cảm thấy việc này là đạo đình làm sao? Si Yêu Yêu lắc đầu, không quá giống. Như cái kia Chân Vũ nói, bọn hắn còn không có như vậy bị ổi. Đặc biệt là Chân Vũ cùng Bạch Bào, dù như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không đi đối mặt niệm niệm bản thể hạ thủ. Loại kia cường giả, nói người đều tôn kính. La Hầu gật đầu. Cho dù là hắn, đối mặt niệm niệm cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Cường giả vẫn là có kiêu ngạo, đặc biệt là giống Chân Vũ cùng Bạch Bào này loại, bởi vậy, hắn cũng không tin Bạch Bào cùng Chân Vũ động mặt niệm niệm bản thể. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, nếu như không phải chúng ta, cũng không phải đạo đình, như vậy thì là ai đâu? Vẫn là nói, này Diệp Huyền có những địch nhân khác. Trong điện, Si Yêu Yêu yên lặng không nói. Mọi người cũng không nói gì. Trong điện rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Si Yêu Yêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ? Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu lại là không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi, ra đại điện về sau, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Trong điện, ba người đưa mắt nhìn nhau. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cứ như vậy đứng đấy, hắn nhìn chằm chằm vào mặt niệm niệm đã từng bản thể chỗ cái chỗ kia. Vô thành vô tức biến mất. Không phải đạo mộ chi địa, cũng không phải đạo đình. Cái kia sẽ là ai chứ? Diệp Huyền trong mắt có chút mờ mịt. Là ai mang đi niệm tỷ bản thể? Diệp Linh. Nàng có thực lực này vô thanh vô tức mang đi niệm tỷ bản thể, thế nhưng, nàng sẽ không như thế làm. Vậy còn có người nào? Chẳng lẽ là kia là cái gì ám nguyên? Thế nhưng rất không có khả năng a. Hắn thực sự không nghĩ ra được. Cứ như vậy, Diệp Huyền đứng trong tinh không trọn vẹn một ngày một đêm. Một ngày này, Diệp Huyền bất tri bất giác đi tới Vu Thành bên trong, hắn cứ như vậy tại trên đường phố đi, cả người như mất hồn. Vu Thành rất là phồn hoa, hai bên đường phố đều là bán hàng rong, gào to tiếng nối liền không dứt. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi đột nhiên từ Diệp Huyền bên phải truyền đến, ngươi này tên trộm, ngươi cũng dám trộm đồ. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử mập mạp đang dùng một cây cây gỗ điên cuồng. Cuột một tên ăn mày. Tên ăn mày kia cuốn rút vào, gắt gao ôm một vật, bị nam tử mập mạp hung hăng cuột, lại không nói tiếng nào. Tên ăn mày tóc rất dài, rất loạn, rất bẩn, căn bản không nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Cái kia nam tử mập mạp một cước đạp tại tên ăn mày kia trên thân, nổi giận mắng, cũng dám trộm ta đồ vật, ta nhổ vào. Nói xong, hắn tiếp tục cầm lấy cây gỗ cuột. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia nam tử mập mạp trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, nam tử mập mạp trong mắt có một tia kiên kỵ, bởi vì Diệp Huyền xuyên qua, xem xét cũng không phải là bình thường người, hơn nữa còn mang theo kiếm. Diệp Huyền ngồi xổm ở tên ăn mày kia trước mặt, hắn nhẹ nhàng đẩy ra tên ăn mày dơ giấy bẩn thiểu tóc, làm thấy tên ăn mày mặt lúc, hắn lập tức sửng sốt. Là một cái tiểu nữ hài. Bất quá, mặt của nàng rất bẩn. Mà lại mặt trên còn có vết thương. Tiểu nữ hài hết sức sợ hãi, hai tay gắt gao ôm lấy vật trong tay, thân thể từng trận rung động, đừng. Đánh. Ta. Đau. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi cúi đầu, bờ môi giật giật, thế nhưng không nói ra lời. Diệp Huyền ôn nhu nói, đừng sợ, ta không đánh ngươi. Tiểu nữ hài khẽ ngẩng đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nhưng rất nhanh cúi đầu xuống, tiếng như mũi vo ve, niệm. Niệm. Ta gọi niệm niệm. Nghe vậy, Diệp Huyền trong nháy mắt như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người hóa đá tại chỗ. Tại tiểu nữ hài trong ngực, là một đầu còn tại nhảy nhót cá. Tiểu nữ hài gắt gao ôm con cá kia, cả người cực sợ. Niệm niệm. Diệp Huyền xem lấy bé gái trước mắt, cả người tựa như mất hồn. Niệm tỷ. Diệp Huyền trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có thể là, trước mắt tiểu nữ hài này cùng niệm tỷ lớn lên hoàn toàn không giống. Thế nhưng, hắn lại cảm giác cô bé này giống như đã từng quen biết, đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì dừng bước lại nguyên nhân. Lúc này, cái kia nam tử mập mạp đột nhiên nói, ngươi là ai? Nói xong. Hắn cầm lấy cái kia cây côn gỗ không ngừng gõ lấy chính mình trong lòng bàn tay, dường như đang uy hiếp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên ôm lấy đầu gối của mình, đem đầu gắt gao chôn ở trên đầu gối, run giọng nói, đừng. Đánh. Ta. Đau. Nam tử mập mạp trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn liền muốn nắm tiểu nữ hài tóc, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân trên đường phố người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, hắn ngồi chồm hổm ở tiểu nữ hài trước mặt, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, không có người sẽ đánh ngươi. Tiểu nữ hài dường như hết sức sợ hãi, cả người cuộn rút thành một đoàn, nhưng nàng một mực ôm chính mình con cá kia, dù cho bị đánh hết sức thảm lúc, nàng đều không có buông xuống con cá kia. Nhìn thấy tiểu nữ hài vẫn là rất sợ, Diệp Huyền không hiểu có chút đau lòng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng xuống đất đè ép, trong chốc lát, mặt đất trực tiếp xuất hiện một đám lửa. Diệp Huyền ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắt ra một cái, nơi xa trong thùng nước, một con cá bay đến trong tay hắn, hắn thuần thục đem con cá kia dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bắt đầu cá nướng. Chỉ chốc lát, một cổ mùi cá vị từ giữa sân phiêu đãng ra. Lúc này, tiểu nữ hài khẽ ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền trong tay đầu kia cá nướng lúc, nàng trừng mắt nhìn, nhưng rất nhanh lại đầu tựa vào chân của mình lên. Hết sức rõ ràng, vẫn là hết sức sợ hãi. Diệp Huyền vội vàng xuất ra một chút gia vị đặt ở đầu kia cá nướng bên trên, rất nhanh, đầu kia cá nướng càng thơm. Tiểu nữ hài thỉnh thoảng sẽ len lén liếc liếc mắt đầu kia cá nướng. Diệp Huyền đem đầu kia cá nướng đưa tới niệm niệm trước mặt, ôn nhu nói. Đến, cho ngươi. Tiểu nữ hài nâng lên đầu nhỏ, nàng nhìn Diệp Huyền, yết hầu lăng lăng, nhưng lại không dám đi cầm. Diệp Huyền mỉm cười, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, không người nào dám đánh ngươi. Tiểu nữ hài do dự một hồi lâu về sau, nàng chậm rãi đưa tay đi lấy đầu kia cá nướng. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình nụ cười trở nên hòa ái. Hắn chưa bao giờ cẩn thận như vậy cẩn thận qua. Tiểu nữ hài cầm đầu kia cá nướng, Diệp Huyền vội vàng buông tay, tiểu nữ hài yết hầu lăng lăng, nàng liền muốn ăn, một bên Diệp Huyền vội vàng nói, cẩn thận nóng. Nói xong, hắn vội vàng hướng lấy đầu kia cá nướng thổi hơi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhẹ cắn nhẹ, thịt cá cửa vào, nàng trừng mắt nhìn, tiếp lấy lại vội vàng cắn mấy cái. Một bên, Diệp Huyền cứ như vậy ngồi chồm hổm lấy. Nàng cứ như vậy xem lấy bé gái trước mắt. Là niệm tỷ sao? Diệp Huyền không biết. Thế nhưng hắn hy vọng là. Chỉ chốc lát, tiểu nữ hài nắm đầu kia nướng cá ăn xong. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn muốn ăn sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền vội vàng tiếp tục bắt đầu nướng, chỉ chốc lát, hắn đem nướng xong cá đưa cho tiểu nữ hài, cho. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trong mắt đã không có như vậy e ngại. Tiểu nữ hài tiếp nhận cá nướng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng xé xuống một miếng thịt cá đưa cho Diệp Huyền. Tay của nàng rất bẩn rất bẩn. Diệp Huyền nhìn xem rất là đau lòng, hắn tiếp nhận khối kia thịt cá đặt vào trong miệng, sau khi ăn xong, hắn trừng mắt nhìn, cười nói, ta còn muốn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền nháy nháy mắt, sau đó nàng lại xé xuống một miếng thịt cá cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi ăn xong, vừa nhìn về phía tiểu nữ hài trong tay cá nướng, tiểu nữ hài do dự một chút, lại xé xuống một miếng thịt cá cho Diệp Huyền. Diệp Huyền lại là không có tiếp, hắn chỉ tiểu nữ hài trong ngực con cá kia, giờ phút này, con cá này đã tắt thở. Tiểu nữ hài hiểu Diệp Huyền ý tứ, nàng do dự một chút, sau đó đem cá cho Diệp Huyền, Diệp Huyền đem cá làm sạch sẽ về sau, trực tiếp bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem cá đã nướng chín, sau đó hắn cùng tiểu nữ hài phân ra ăn. Lúc này, tiểu nữ hài đối với hắn đã không có lòng đề phòng. Đem cá đều sau khi ăn xong, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn hướng tiểu nữ hài vươn tay, cười nói, chúng ta về nhà. Về nhà. Tiểu nữ hài ngây cả người, sau đó nàng hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, ta cho ngươi nướng cả đời cá. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có chút bao la mờ mịt. Diệp Huyền cứ như vậy cười nhìn xem tiểu nữ hài, mà tay của hắn cũng một mực như vậy đưa. Một lát sau, tiểu nữ hài đột nhiên vươn tay nhỏ đặt vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền mỉm cười, đi. Tiểu nữ hài vừa muốn đứng dậy, dường như khiên động đến vết thương, nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt ngấn lệ lấp lánh, đau. Nhìn xem mình đầy thương tích tiểu nữ hài, Diệp Huyền tim như bị đau cắt, hắn vội vàng ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên thuốc cho tiểu nữ hài, đến, ăn vào. Tiểu nữ hài không có cự tuyệt, nàng há miệng nhỏ nuốt vào viên đan dược kia, rất nhanh, viên đan dược kia hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể nàng tản ra, chỉ chốc lát, tiểu nữ hài toàn thân thương cơ bản khôi phục. Tiểu nữ hài hoạt động một chút tay, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, cái kia khiếp sợ nhỏ bộ dáng, rất là đáng yêu. Diệp Huyền cười nói, thần kỳ a. Tiểu nữ hài mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn giữ chặt tiểu nữ hài tay, chúng ta về nhà. Tiểu nữ hài gật đầu, nàng cứ như vậy thật chặt lôi kéo Diệp Huyền tay, sợ Diệp Huyền chạy. Diệp Huyền lôi kéo tiểu nữ hài chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nàng là. Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, ta biết. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta giờ phút này mới hiểu được một sự kiện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Diệp Tri Mệnh nói, nàng bởi vì năm chiều vũ trụ mà sinh, sau lại bởi vì năm chiều vũ trụ mà chết, nếu như ta không có đoán sai, nàng có thể trùng sinh, hoàn toàn là bởi vì ngươi chữa khỏi năm chiều vũ trụ. Năm chiều vũ trụ. Hiện tại năm chiều vũ trụ, trước nay chưa có tốt. Không chỉ có hơn 160 đầu long mạch, còn có hơn 1 vạn đầu thiên địa chi linh, trừ cái đó ra, tại Diệp Huyền quản lý dưới, năm chiều vũ trụ nội bộ cơ bản đã không có chiến sự, không có siêu cấp cường giả dám ở năm chiều vũ trụ đánh nhau. Mà lại, Diệp Huyền còn mang về một chút thực phẩm khoáng mạch, này chút thực phẩm khoáng mạch cũng sẽ ôn dưỡng thiên địa. Loại tình huống này, năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp không chỉ đã hoàn toàn biến mất, năm chiều vũ trụ bản nguyên, cũng chính là nguyên linh cũng đã khôi phục. Lúc này, Diệp Tri Mệnh lại nói, năm chiều vũ trụ bản nguyên khôi phục, mà lại, năm chiều kiếp cũng đã tan biến, nói cách khác, đã không cần nàng trấn áp. Là vùng vũ trụ này để cho nàng trùng sinh. Chẳng qua là, ta không hiểu là vì sao nàng mất đi trí nhớ, mà lại không có bất kỳ cái gì lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ hài, trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Hắn hiện tại có thể xác định, cô bé này liền là Niệm Tỷ. Chẳng qua là, Niệm Tỷ tại sao lại mất đi trí nhớ, không chỉ như thế, liền lực lượng đều triệt để mất đi. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước thụ thương duyên cớ? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi, ngay lập tức vội vàng trốn đến Diệp Huyền sau lưng. Bạch Đế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, Bạch Đế Tử đã biết mình sau lưng tiểu nữ hài này liền là Niệm Tỷ. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nàng liền nhìn xem Diệp Huyền sau lưng chỉ bốc lên một cái đầu ra tới tiểu nữ hài, yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Một lát sau, Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Diệp Huyền cười nói, hậu quả gì? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn sẽ không để cho nàng khôi phục trí nhớ cùng khôi phục thực lực. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Huyền cười hỏi, cái kia đạo mộ chi địa đâu? Si Yêu Yêu lắc đầu, ta không biết. Sự xuất hiện của nàng sẽ làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng tiểu nữ hài, các ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Nàng cũng không nghĩ tới, vị này năm chiều thiên đạo lại còn sống sót, không đúng, hẳn là trùng sinh. Cái này trùng sinh, đối Diệp Huyền mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Bởi vì Mạc Niệm Niệm trùng sinh, không chỉ mất đi trí nhớ, còn mất đi lực lượng. Đạo đình sẽ để cho Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ sao? Đạo đình sẽ để cho Mạc Niệm Niệm khôi phục thực lực sao? Không. Đạo đình sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết tiểu nữ hài này. Không tiếc bất kỳ giá nào. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng. Nàng tự nhiên hiểu rõ Si Yêu Yêu nói lời. Nguyên bản, hắn cần thời gian phát triển, thế nhưng hiện tại, hắn một chút thời gian cũng không có. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền tay, bọn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn xem tiểu nữ hài, yên tâm, có ta ở đây, người nào cũng không thể thương tổn ngươi. Người nào cũng không thể. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, cười nói, đến, ta cõng ngươi về nhà. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, nói khẽ, bẩn. Diệp Huyền cười nói, Niệm Niệm tuyệt không bẩn. Nói xong, hắn không người. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó bò tới Diệp Huyền trên lưng. Diệp Huyền cõng tiểu nữ hài hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm Niệm, ngươi còn nhớ rõ trước kia phát sinh sự tình sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không nhớ rõ đâu. Diệp Huyền hỏi, không nhớ nổi một chút nào sao? Tiểu nữ hài yên lặng. Diệp Huyền hỏi, nhớ kỹ một chút. Tiểu nữ hài đem đầu kề sát ở Diệp Huyền trên lưng, nói khẽ, ta giống như làm qua một giấc mộng. Giấc mộng kia rất dài, có thể là trong mộng rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ. Thế nhưng... Diệp Huyền liền vội hỏi, thế nhưng cái gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, giấc mộng kia bên trong, giống như có ngươi đây. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, thật sao? Tiểu nữ hài gật đầu, thật. Diệp Huyền cười nói, ta tại ngươi trong mộng là tốt hay là xấu? Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, trong mộng, ngươi lão là gây tai họa. Ta khác không nhớ rõ. Diệp Huyền cõng tiểu nữ hài chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, chẳng biết lúc nào, hắn trên gương mặt đã che kín nước mắt.